Đỉnh luyện thần ma, chương 1527, hậu quả nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may có Cao Kiến Nghiệp vị này tại bên cạnh của hắn, giúp đỡ cho hắn tất cả mọi chuyện, hắn mới có thể chuyên tâm tu hành cùng có được thành quả như ngày hôm nay. Giờ đây đệ đệ của hắn đã không còn, hắn chỉ là một người tu luyện cuồng nhân, không ai chỉ đường cho hắn đi. Thử hỏi hắn phải làm sao đây? Hắc hắc hắc, Cao Thánh Chủ, các ngươi Bắc Hàn Thánh Cung đến nơi đây muốn đem địa bàn của Diệp Thánh Hoàng cướp đoạt. Còn buông lời thách thức, như thế không lẽ không cho Diệp Thánh Hoàng đánh trả hay là sao? Lê Sang Thánh Hoàng nói không hề sai. Các ngươi Bắc Hàn Thánh Cung hung hăng càn quấy đến nơi đây gây sự, bị Diệp Thánh Hoàng đánh trả, đây là chuyện bình thường trong tu luyện giới. Người đến đây nói những lời này, không sợ thánh vực người chê cười hay sao? Tài không bằng người, chết là xác đáng. Ta nghĩ ngài đừng nên quan tâm đến Cao Kiến Nghiệp kia, quan tâm đến bản thân ngài thì hay hơn. Lời của Cao Kiến Nguyên cất lên không bao lâu, không chờ Diệp Tử Phàm lên tiếng, đám người Lê Sang là nhân cơ hội này sỉ nhục Cao Kiến Nguyên một phen. Ngày thường với những tôn đại thần như Cao Kiến Nguyên này, bọn họ cung kính tránh mặt còn không kịp, như thế nào dám xỉa sói Cao Kiến Nguyên như hiện tại. Nhưng bây giờ tình cảnh đã khác, đám người bọn họ có Diệp Tử Phàm chống lưng, không cần thiết phải sợ cái này Cao Kiến Nguyên nữa. Cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chính là như thế này. Đây là một cái cơ hội tốt để có thể nịnh bợ Diệp Tử Phàm. Không phải khi nào bọn họ cũng có được cơ hội như thế này. Với lại bọn họ lời nói cũng không hề sai. Như gia đình bình thường đang sống yên ổn, bỗng nhiên có một tên lưu manh đến sinh sự muốn cướp đoạt không nhà cửa của người ta. Chủ nhà không đánh lại chẳng lẽ phải hai tay dâng nhà cửa lên cho tên lưu manh kia. Cái này vốn là nhân chi thường tình. Tôn này thánh chủ chắc chắn cũng là biết. Chỉ là nhìn thấy đệ đệ của mình chết quá thương tâm, nên còn chưa nghĩ đến mà thôi. Diệp đại nhân, lúc nãy là do ta không khống chế được cảm xúc, lời nói có chút mạo phạm, xin ngài bỏ qua cho ta một lần. Cao Kiến Nguyên nghe đến lời nói của đám người kia, cảm nhận thấy xung quanh hắn không gian đang là cô đặc lại. Hắn là ôm quyền cúi đầu cung kính xin lỗi. Giới vực, đây là giới vực của Diệp Tử Phàm. Cao Kiến Nguyên hắn là không có biết. Diệp Tử Phàm này buông ra giới vực để đem hắn vị trí khóa lại là từ khi nào nữa? Hắn là nhớ rất rõ ràng. Khi đến cái An Nam Thánh Cung nơi đây, hắn đã đem giới vực của mình buông ra rồi. Tất cả vạn vật tại xung quanh An Nam Thánh Cung mấy trăm tỷ dặm đều là đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Khi Diệp Tử Phàm xuất hiện, giới vực của hắn vẫn còn. Những tưởng hiện tại Diệp Tử Phàm còn đang tại trong lòng bàn tay của mình, nên hắn mới lớn tiếng đến gần nơi đây. Không thể nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này đã đem giới vực của hắn phá đi từ lâu, còn đem Cao Kiến Nguyên hắn nhốt vào bên trong giới vực của y. Nhưng mà Cao Kiến Nguyên hắn vẫn là không có hay. Loại này thủ đoạn, loại này thực lực, nghĩ đến thôi hắn cũng là không khỏi lạnh cả mình. Hiện tại bên trong giới vực của người ta, dù Cao Kiến Nguyên hắn có muôn vàn thủ đoạn, cũng là không thể sử dụng ra. Loại cảm giác vô lực này làm cho hắn tuyệt vọng thật sâu. Kể từ khi rơi xuống giới vực của Thánh Đế cường giả đến nay, hắn là chưa bao giờ có loại cảm giác vô lực như hiện tại. Ngươi không muốn trả thù cho đệ đệ của ngươi nữa hay sao? Diệp Tử Phàm chăm chú nhìn cái này Cao Kiến Nguyên thật kỹ một lúc, sau đó nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Diệp đại nhân, không muốn. Đây là do đệ đệ của ta xúc phạm ngài trước. Hắn chết là xác đáng. Ta có thể lấy đạo tâm ra thề, tuyệt đối sẽ không đi tìm ngài trả thù. Cao Kiến Nguyên nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, hắn là lắc đầu quầy quậy, đẩy hết mọi trách nhiệm cho Cao Kiến Nghiệp, cam đoan sẽ không đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ. Cứ như những lời nói hận thù trước đây không phải là do Cao Kiến Nguyên hắn nói ra một dạng. Đừng có đùa. Hiện tại sinh tử của hắn là nằm trong một cái ý niệm của người ta. Như hắn dám nói một câu trái với lại ý của Diệp Tử Phàm, hắn dám chắc mình sẽ thân hồn hai nửa. với lại chuyện lần này đến Linh Huyền Đại Vực này cướp đoạt tất cả một chuyện. Đây hoàn toàn là do Cao Kiến Nghiệp vị kia đệ đệ của hắn chủ ý, hắn là nghe đến danh tiếng của Diệp Tử Phàm liền là đã không muốn đi. Lần này chứng minh là Cao Kiến Nguyên hắn chính xác, còn Cao Kiến Nghiệp chết. Đây là quả báo mà y phải nhận được, không thể nào trách bất kỳ một ai. Được, ngươi đi đi, nên nhớ ta chỉ bỏ qua cho ngươi một lần, không có lần sau. Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ một chút, nhìn cái này Cao Kiến Nguyên thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh kia, khẽ thu lại giới vực của mình, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Đa tạ Diệp đại nhân tha mạng, đa tạ Diệp đại nhân tha mạng, tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau." Cao Kiến Nguyên nghe đến Diệp Tử Phàm lời nói buông tha cho mình, mừng rỡ không khác gì chết đuối vớ được cái phao. Cảm tạ Diệp Tử Phàm liên hồi, cam đoan sẽ không hề có lần sau tái phạm nữa. Đừng có nói đùa, Diệp Tử Phàm này thực lực kinh khủng đến như thế, có mà ấm đầu mới đi tìm tên này trả thù. Họ Diệp Mầu không tìm đến hắn, đó đã là mộ phần của hắn bốc lên khói xanh rồi. Khoan đã, Cao Kiến Nguyên đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe âm thanh của Diệp Tử Phàm gọi lại. Cái kia làm cho mồ hôi lạnh của hắn vừa mất không lâu, bây giờ lại tiếp tục chảy ra. Ha ha ha, phải như vậy chứ, đám người Lê Sang trong lòng là cười lớn không thôi. Diệp Tử Phàm cho Cao Kiến Nguyên đi rồi gọi lại. Trong lòng bọn họ đoán chắc chắn là như thế này. Đây là Diệp Tử Phàm đang muốn chơi tên này một chút mà thôi. Nghĩ lại cũng là, Bắc Hàn Thánh Cung lần này đến nơi đây, Cao Kiến Nghiệp kia tuy là hung hăng càn quấy, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Cao Kiến Nghiệp chỉ là một con chốt thí mà thôi. Chủ sự chính là cái tên này Cao Kiến Nguyên. Bất kỳ ai tại cái này hoàn cảnh, cũng sẽ không để cho Cao Kiến Nguyên rời đi. Diệp Tử Phàm tôn này giết người như ma càng là không thể. Nhớ lại khi nghe Diệp Tử Phàm buông tha cho Cao Kiến Nguyên lời nói, bọn bọ trong lòng vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn là lo lắng một phen. Cao Kiến Nguyên bây giờ là thánh hoàng đứng đầu cường giả, đám người của mình cũng là đắc tội y không ít. Như sau này tên này nhớ lại mối thù ngày hôm nay, tìm bọn họ trả thù, như thế thì phiền toái lắm. Nên nhớ cái tên này từng có nói là không dám tìm Diệp Tử Phàm trả thù, chứ không có nói là không tìm đám người bọn họ đây à nha. Một khi Cao Kiến Nguyên tìm đến, vị Diệp Tử Phàm này lại không có tại nơi đây, như vậy không phải nói đám người của mình đã tiêu tùng rồi hay là sao? Thế nên Cao Kiến Nguyên người này vẫn là nên chết đi thì mới tốt. Diệp, đại nhân, không biết ngài gọi ta lại là có chuyện gì sai bảo? Dù là rất không muốn, nhưng là Cao Kiến Nguyên không có dám không nghe lời nói của Diệp Tử Phàm. Hắn cũng là đã có cái ý nghĩ như đám người Nguyễn Du học kia. Diệp Tử Phàm là đang muốn chơi hắn, nhưng là ngặt một nỗi hắn có thể làm được cái gì? Họ Diệp này thực lực quá chi là khủng bố, hắn không có khả năng chống lại. Như nghe lời tên này, cùng lắm sẽ chết, còn như muốn làm anh hùng mà nói, chỉ sợ hắn muốn sông cũng không được, mà muốn chết cũng không có xong. Giao ra tất cả tài nguyên mà ngươi có trong tay, sau đó biến đi, giao ra tài nguyên. Cao Kiến Nguyên hơi ngẩn người hỏi lại, như thế nào, ngươi không muốn? Diệp Tử Phàm ánh mắt lăng lệ lên tiếng, đến đây mạo phạm hắn. Diệp Tử Phàm hắn chỉ lấy đi tài nguyên trong tay của tên này, xem như là đã nương tay quá rồi. Như tên này còn không có biết điều, tham tài tiếc mạng, cũng đừng nên trách Diệp Tử Phàm hắn ra tay độc ác. Không, không, đây là tất cả tài nguyên của ta, xin Diệp đại nhân nhận cho. Cao Kiến Nguyên xác nhận mình không có nghe lầm mà nói, liền là không dám chần chừ một giây, đem nhẫn chữ vật trong tay đưa qua cho Diệp Tử Phàm một cách nhanh chóng nhất. Thì ra là cái chuyện này. Thế mà Cao Kiến Nguyên hắn cứ nghĩ là họ Diệp này chơi hắn, làm cho V5X62 hắn đây một phen lo lắng không đâu. Xem ra họ Diệp này cũng là người giữ lời hứa, không giống như trong lòng của hắn nghĩ đến xấu xa như thế kia. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá.